Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 22, góc truyện audio.com. Bách Lý Thần tự nhiên là không biết tình sự của Coco đại nhân. Nàng chỉ biết Coco có gian tình bí ẩn gì đó với một người nào đó. Không biết còn sống hay đã chết, nhưng người trong bức tranh nhất định là một nữ tử. Nói đến nữ nhân này, Bách Lý Thần đều cùng con gián đại ca nghĩ y chang nhau. Cũng không biết đến tột cùng là cái loại nữ nhân gì lại có thể khiến cho Bách Lý Thương Mặc nhớ mãi không quên. Ai, ta quan tâm nhiều như vậy gì chứ? Bách Lý Thương Mặc nói sao đi nữa cũng là cô của ta mà. Bách Lý Thần lắc đầu. Bách Lý Thần ơi Bách Lý Thần, ngươi ngàn lần vạn lần không nên bị thú ca thôi miên. Cho dù ngươi có muốn đi tìm một nữ nhân đi chăng nữa, thì ngươi cũng không thể nào tìm đến Bách Lý Thương Mặc nha. Tuy rằng nàng thực đẹp tới mức trời đất khó dung, thế nhân loại nữ tử như vậy ngươi làm sao mà có may mắn đụng tới được. Nàng thật sự là xuất sắc một cách biến thái mà, nói gì cũng phải nói. Coco tại sao lại hảo đến như vậy chứ? Bách Lý Thần bị thú ca bao nhiêu năm trời đầu độc đầu óc. Lại vô tình nàng sống trong một môn phái toàn là nữ nhân. Nên cuối cùng, nàng cũng không cảm thấy nữ nhân cùng nữ nhân có cái gì không tốt. Với lại đối tượng tự sướng là một người hoàn hảo như Bách Lý Thương Mặc, thì lại càng không còn gì để nói. Ở trong mắt Bách Lý Thần, Bách Lý Thương Mặc đã không phải là một nữ nhân nữa rồi. Nữ tử, có ai mà lại trâu bò level cao như vậy chứ? Hơn nữa Bách Lý Thương Mặc tính cách hơi quái dị. Có thể thưởng thức ngắm nhìn, nhưng mà muốn cùng nàng cả đời thì hơi khó a. Bách Lý Thần thầm hạ quyết tâm, mặc kệ thú ca rượt dây thế nào đi chăng nữa, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng Bách Lý Thương Mặc có bất cứ chuyện gì mờ ám. Nàng phải giữ vững tâm trí, không thể để cho thú ca niệm niệm lèm bèm một hồi mà đi lệch quỹ đạo được. Từ đêm hôm đó trở đi, Bách Lý Thương Mặc cùng Bách Lý Thần quan hệ cũng tốt lên rất nhiều. Bách Lý Thương Mặc hình như thực sự xem Bách Lý Thần như một vãn bối. Còn để Bách Lý Thần mỗi ngày sáng sớm tìm đến chính nàng, chỉ đạo những nghi nan trong vấn đề đạo tu. Bách Lý Thần tuy rằng cũng không dự định cùng cô phát triển cảm tình gì cả. Thế nhưng tại thế giới tu chân này, có một hợp thể hậu kỳ tiền bối chỉ đạo còn hơn thú ca dạy dỗ nhiều. Thú ca chỉ đạo 10 câu thì có 3 câu là nói nhảm lan man rồi. Thực không thể so với cô đại nhân a. Hôm nay, cô đại nhân nguyện ý hạ mình đến giáo dục Bách Lý Thần. Bách Lý Thần coi như là lượm được vàng rồi. Đương nhiên, ở trong mắt thú ca, Bách Lý Thương Mặc giáo dục Bách Lý Thần chính là vì muốn chiếm tiện nghi của tiểu thần thần. Cố gắng tiếp xúc gần hơn với tiểu thần thần mà thôi. Cái này quan điểm sai lầm vậy mà Ngư Tuyết tiểu loli cũng dám gật gù tán đồng. Đối với hai người này, Bách Lý Thần chỉ có thể coi như không nghe không thấy. Buổi tối hôm nay, Bách Lý Thần vừa từ trong hư không tu luyện tỉnh lại, đã thấy Ngư Tuyết tiểu loli mở to mắt chớp chớp nhìn mình. Chủ nhân, Huyền Vũ ca ca mang theo thứ tốt trở về, ngươi cũng đến nếm thử đi. Hãn, ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết nha. Bách Lý Thần bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đi qua bên đó thì chỉ thấy trên bàn toàn là rượu. Rượu, đây mà cũng coi như là thứ tốt sao? Tiểu thần thần, ngươi cũng đừng xem thường bình rượu này. Nó có tên gọi là Thiên Niên Túy, tuy rằng không có khả năng làm cho ngươi say 1000 năm, nhưng mà say 10 ngày nửa tháng là không thành vấn đề nha. Thú ca tất nhiên là hiểu Bách Lý Thần nghĩ gì, liền nhanh chóng giải thích. Chủ nhân, loại rượu này vị cũng không dở lắm. Ngư Tuyết đã uống hết 2 bình rồi nà. Ngư Tuyết tiểu lô ly ý muốn nói thú ca là nói phóng đại rồi. Ta đều uống 2 bình cũng không có say nha. Thú ca, ngươi không chỉ muốn bẻ cong tiểu lô ly, mà còn muốn đem tiểu lô ly bồi dưỡng thành tử quỷ nữa sao? Bách Lý Thần thực sự rất đau đầu. Trong nhà có một vị thú ca, thiệt khiến cho gà bay chó sủa mà. Tiểu thần thần, bình rượu này chính là thứ tốt nha. Cô nhà ngươi tặng ngươi lưu hỏa kiếm, ngươi cũng nên đáp lễ lại mà. mang bầu rượu này qua là được rồi. Tú ca chỉ dẫn cho Bách Lý Thần vài cái chú ý, như sao thế nào cũng nghe ra có ý đồ thế này. Bách Lý Thần cũng hiểu được mấy cái bảo vật nàng là không kiếm ra nổi. Đem tặng bình rượu này cũng không có vấn đề gì. Cô cũng uống rượu sao? Nữ nhân sẽ không uống rượu còn gọi là nữ nhân sao? Tú ca nói như lẽ đương nhiên, một chút cũng không nghĩ đến có cái gì không thích hợp. Hãn, ta sẽ không như vậy nha. Bách Lý Thần ở trong lòng phún máu nói. Nhưng mà nét mặt vẫn phải công nhận lời Tú ca nói là đúng. Hảo, ta đây đi chuẩn bị xong sẽ đưa qua đó. Đưa có một bình rượu qua thì cũng đơn điệu quá đi. Bách Lý Thần tìm tới tìm lui, cũng chỉ thấy cây sáo nàng khác lần trước là tốt một chút. Ngoài ra cái gì cũng không có, tuy rằng cây sáo này cũng không đẹp lắm, nhưng tốt xấu gì vẫn là một phần tâm ý của ta nha. Bách Lý Thần cũng lấy ra cái hộp gỗ lần trước đựng ngư tuyết. Lấy mấy thứ bên trong ra, sau lại đặt cây sáo vào. Chuẩn bị như vậy, nhìn cây sáo trong cũng có vẻ tốt hơn rất nhiều. Sau đó đem hai cái chén rượu cầm trên tay, tay kia cầm bầu rượu, hộp quà kẹp lại xoay mình đi tìm Bách Lý Thương Mạc. Cũng không biết vì sao, Bách Lý Thần tự nhiên thấy tâm tình rất tốt, không biết lý do, ngâm nga một tiểu khúc, Bách Lý Thần quen đường dễ dàng bước vào trong sân của Bách Lý Thương Mạc. Cô, người đang ở đâu? Bách Lý Thần ở ngoài cửa kêu lên. Vào đi, Bách Lý Thương Mặc thanh âm đạm mạc không chút dao động. Từ bên trong truyền ra, Bách Lý Thần đẩy cửa vào đã thấy Bách Lý Thương Mặc đứng dậy đang đi tới. Liền vội hỏi, cô, ta mang theo cái này đến cho người, rồi đem mấy cái vật phẩm kia đặt ở trên bàn. Cười hì hì tiếp tục nói rằng, ta có một bầu rượu, có người nói vị rất ngon, đặc biệt đưa lên cho cô nếm thử. Nga, Bách Lý Thương Mặc nhìn bầu rượu trên tay Bách Lý Thần. Nhíu nhíu mi nói, bình rượu này từ đâu có? Bách Lý Thần sửng sốt một chút, xấu hổ cười, ta đi tới phòng ăn trộm về. Vậy sao? Bách Lý Thương Mặc nghĩ có chút buồn cười. Phòng ăn của Hâm Hải Vân Các, căn bản là không có rượu. Nàng lại từ đâu trộm tới đây? Hơn nữa nếu muốn xuất sơn môn là cực kỳ khó khăn chắc trở. Trừ phi có thủ lệnh của trưởng môn, bằng không căn bản là không thể hạ sơn đi, lại càng không thể đi xuống chân núi. Vậy bình rượu này rốt cục từ đâu tới? Ta đây liền nếm thử một chút. Bách Lý Thương Mặc cũng không nói ra, chỉ là hơi có chút thâm ý nhìn thoáng qua Bách Lý Thần. Thương cảm cho Bách Lý Thần căn bản là không biết cô đã phát hiện ra rồi. Còn tưởng rằng nàng tin lời mình nói. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cô, ở trong phòng uống rượu thì có chút buồn chán quá. Không bằng chúng ta tìm một nơi hảo hạn hơn một chút đi. Bách Lý Thần bình thường xem phim võ hiệp đều thấy mấy vị đại hiệp luôn trèo lên mái nhà uống rượu. Cảm giác thật có chút phong phạm gian hồ. Vì vậy mới đề nghị như thế. Bách Lý Thương Mặc nhưng thật ra không nghĩ tới Bách Lý Thần lại đề nghị như vậy. Thoáng có chút do dự, sau đó lại gật đầu. Cũng tốt, Bách Lý Thần hì hì cười. Liền cầm bầu rượu cùng chén rượu đi ra khỏi cửa, để hộp gỗ lưu tại trên bàn. Bách Lý Thương Mặc nhìn thoáng qua cái hộp, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá cũng không có nói gì thêm, chỉ im lặng đi theo nàng. Bách Lý Thần dễ dàng nhảy lên mái hiên, hai ba bước chân đã có thể đến được nơi cao nhất trên nóc. Chậm rãi ngồi xuống, quả nhiên ngồi cao nhìn xa có một hương vị rất lạ. Người thấy đúng không, cô, Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần liền cứ như vậy mà ngồi xuống. Trên mặt hiện lên một tia do dự, không biết có nên hay không học Bách Lý Thần ngồi xuống nóc nhà như thế. Cô, ngồi đi, Bách Lý Thần cũng mặc kệ những lễ nghĩa này nọ, lôi kéo tay của Bách Lý Thương Mặc. Chớp chớp mắt, Bách Lý Thương Mặc vô ý thức nhìn về bốn phía xung quanh. Sau đó thở dài một hơi, núi này cũng chỉ có chính mình một người ở, đâu ra mà còn người nào khác, đã vậy thì cũng không cần quá mức giữ lễ nghĩa làm gì. Bằng không, chất nữ nhà mình lại nghĩ mình đối với nàng có định kiến gì nữa. điều này cũng không tốt lắm. Thương cảm Bách Lý Thương Mặc không hề phát hiện rằng, hiện tại nàng đã vô ý thức lo lắng nghĩ đến cảm nhận của Bách Lý Thần. Nếu như đổi là trước đây, nàng chắc chắn là sẽ chạy biến đi. Làm gì mà lại đồng ý mấy yêu cầu vô lý này của Bách Lý Thần làm gì? Đừng nói đến việc uống rượu cùng Bách Lý Thần. Chỉ riêng việc ở cùng nàng lúc này đã là chuyện lạ khó xảy ra rồi. Hôm nay, nhìn Bách Lý Thần vẻ mặt hưng phấn vui vẻ. Bách Lý Thương Mặc rất ngoan ngoãn nhận mệnh ngồi xuống. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua rồi. Từ một đứa trẻ con trước kia giờ cũng trưởng thành rồi. Càng ngày lại càng phát ra phong phạm nhà Bách Lý gia. Cách chương.